Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Lâm Long ra tay. Có thể tại địa cầu trở thành cao thủ như vậy, tính toán kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài rồi. Bất quá hôm nay gặp chính mình, tính toán bọn hắn mệnh đoàn, còn có dấu ở ám tên tiểu tử kia. Năm người đoán chừng đã nhận được cái gì gặp, bất quá dám phá hư kế hoạch của mình. Cái kia muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Nghĩ tới đây, Bán Nguyệt Cổ Vu mặt trồi lên một tia thị huyết. Thân khí thế cường đại bắt đầu kích phát, lại để cho Châu Bàn Tử bốn người cảm giác hô hấp đều khó khăn bắt đầu. Diệp Tu, nhanh cho lão đại gọi điện thoại. Thằng này thật lợi hại. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Sau một khắc, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Diệp Tu nói ra. Ta đã bảo ta cha cho lão đại gọi điện thoại rồi. Hắn đoán chừng không được bao lâu có thể. Thì tới, dựa theo tốc độ của hắn, chúng ta chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ thời gian. Diệp Tu nói ra, một phút đồng hồ thời gian. Ha ha ha, cuồng vọng. Bằng các người bốn cái cũng có thể tại thủ hạ ta kiên trì một phút đồng hồ thời gian. Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn xem bốn người cười to, giống như nghe được bản thế giới buồn cười nhất chê cười một giống như. Ha ha, người thật giống như nói ngươi rất lợi hại. Tại lão đại của chúng ta trước mặt, ngươi liền con sâu cái kiến đều không bằng. Châu Kiệt cười lạnh, nhìn xem Bán Nguyệt Cổ Vu mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chàng trai, ngươi cũng không cần khích tướng ta. Ta sẽ không cho các ngươi thời gian. Tính toán các lão đại của ngươi đã đến cũng không thể nào cứu được ngươi đám bọn họ. Nói tới chỗ này, Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn về phía Lâm Long ẩn tàng địa phương. Sau đó đột nhiên ra tay. Tay phải vung lên, một đạo vô hình khí lãng lập tức hướng Châu Bàn Tử bốn người phóng đi. Tốc cực nhanh. Lại để cho bốn người đều không có kịp phản ứng. Sau đó bốn người toàn bộ thổ huyết bay ngược, nện trên mặt đất, thần sắc uể oải. Đây là thực lực cường đại. Đối mặt Bán Nguyệt Cổ Vu, bốn người không hề có lực hoàn thủ. Cho ta chết. Sau một khắc, Bán Nguyệt Cổ Vu không chút do dự, một trường chụp về phía bốn người. Lực lượng cường đại, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một giống như. Lại để cho bốn người không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cực lớn thủ trưởng hướng bọn họ đánh úp lại. Đây là tuyệt đối chênh lệch. Tại Bán Nguyệt Cổ Vu trước mặt, bọn hắn thật sự liền một phút đồng hồ đều kiên trì không được. Trực tiếp bị miểu sát, người ta thậm chí không có sử xuất tuyệt chiêu. Hừ, còn không ra sao? Tại không đi ra tiểu đệ của ngươi chết rồi. Tại lúc này, Bán Nguyệt Cổ Vu nhìn xem không có một bóng người thiên không. Hừ lạnh một tiếng nói. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xuất hiện. Tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm. Lúc này đại đạo kiếm pháp sử xuất. Hai đạo cường đại kiếm khí lập tức hướng Bán Nguyệt Cổ Vu đâm tới. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, lại để cho Bán Nguyệt Cổ Vu nhướng mày. Lập tức không thể không phóng đánh chết Châu Bàn Tử bốn người. Lập tức một trường chụp về phía Lâm Long đâm ra lưỡng đạo kiếm khí. Nhưng thổi phù một tiếng, thủ trưởng đánh ra cường đại năng lượng lập tức bị Lâm Long kiếm khí đâm thủng. Kiếm khí dư uy không giảm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tựa như tia chớp một giống như, lập tức đi vào Bán Nguyệt Cổ Vu trước người. Kiếm pháp này, hảo hảo, lần này có chơi. Bán Nguyệt Cổ Vu thập phần khiếp sợ, kịp phản ứng sau hai tay tại không kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Sau đó đối với lưỡng đạo kiếm khí một trào, oanh, chấm ngoặc kép, lưỡng đạo kiếm khí lập tức bị nắm, chộp bạo, một cổ năng lượng cường đại hướng bốn phía đánh úp lại. Thiên không trực tiếp dâng lên một cổ mây hình nấm. Đại địa đều đang chấn động, phảng phất động đất một giống như, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, không gian trực tiếp lên tiếng mà toái. Thật lâu không thể khép lại, vết nứt không gian cũng lập tức xuất hiện, phạm vi hơn 10 dặm ở trong không gian hoàn toàn nhiễu loạn. Tại đây đại động tĩnh lại để cho nước Mỹ thủ đô toàn bộ mọi người chạy ra ngoài cửa sổ xem xét là tình huống, cái này xem xét lập tức sợ ngây người, giống như có người thả bom nguyên tử một giống như, may mà chính là bạo tạc nổ tung tại vạn mét không trung. Mặt đất tuy nhiên bị liên lụy, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, ngoại trừ chấn động, không có chút nào sự tình. Ngươi lại đem kiếm khí của ta chảo phát nổ, chấm ngoặc kép, ở vào bạo tạc nổ tung hạch tâm Lâm Long, mặt tràn đầy khiếp sợ. Cái này bán nguyệt cổ vu hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại a hát. Chút tài mọn mà thôi, kiếm pháp rất lợi hại, nhưng là ngươi quá yếu. Tại lợi hại kiếm pháp, tại con sâu cái kiến tay cũng phát huy không xuất ra nửa điểm uy lực. Bán nguyệt cổ vu khinh thường nhìn xem Lâm Long, giống như hắn rất lợi hại, là thế giới chúa tể tựa như. Bán nguyệt cổ vu, ngươi coi như là siêu cấp cường giả, tại sao phải đối với một người bình thường ra tay? Ta đối với người bình thường ra tay, ta không có a. Ta không phải ra tay với ngươi đấy sao? Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Xem tại ngươi lần cho ta rất nhiều tiền phần, ta sẽ nhượng cho ngươi chết vô cùng thoải mái. Ngươi làm những sự tình này là vì giết ta. Lâm Long sững sờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn và Bán Nguyệt Cổ Vu không oán không cừu. Bán Nguyệt Cổ Vu tại sao phải giết hắn? Xem tại ngươi sắp chết đi phần ta cho ngươi biết a. Ta làm hết thảy đích thật là vì giết ngươi. Ta biết nói, ngươi cùng Diệp Tu giao tình không phải là nông cạn. Nhất định sẽ ra tay giúp trợ bọn hắn. Cho nên đối với Diệp Tu động tay, vốn muốn đi Hoa Hạ, nhưng là cân nhắc đến Hoa Hạ cao thủ phần đông, chỉ có thể đối với Diệp gia động tay. Sau đó hấp dẫn ngươi tới nước Mỹ. Nơi này là nước Mỹ. Ta xem còn có ai có thể trợ giúp ngươi. Đi chết đi a, đợi một chút, nửa tháng, ngươi muốn ta chết khả dĩ, có thể hay không nói cho ta biết, tại sao phải giết ta, ta và ngươi không oán không cừu. Khắc khắc xxxxx kiệt, Lâm Long, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Chấm ngoặc kép, tại lúc này, ma tộc thủ lĩnh lập tức xuất hiện. Nó mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long, giống như vững vàng đoán chừng Lâm Long một giống như là ngươi, lần chúng ta cừu hận không phải xóa bỏ sao? Lâm Long cau mày, hắn cảm giác mình đã đoán đúng, ma tộc thủ lĩnh quả thật bị vô đại ma cho đoạt xá thân thể. Xem thằng này ánh mắt, lộ ra một cổ âm tàn xảo trá, trước kia ma tộc thủ lĩnh chỉ có âm tàn. Hơn nữa cả người cho Lâm Long khí tức cũng không giống với lúc trước. Trở nên càng thêm lão luyện, giống như đã trải qua rất nhiều những mưa gió lão nhân một giống như. Ha ha, ta là vô đại ma, không phải ma tộc thủ lĩnh, người thông minh như vậy, không phải không biết nói. Vốn muốn đợi thằng này tại cường lớn một chút đoạt xá. Có thể hắn rõ ràng cùng ngươi hợp tốt. Chúng ta ma tộc mặt đều bị nó mất hết. Ta không thể không sớm đoạt xá. Ngươi là con trai của Lâm Dương. Ta không thể giết Lâm Dương. Nhưng là giết ngươi vẫn là có thể. Chỉ cần giết ngươi, Lâm Dương đoán chừng hội tức chết a. Ngươi cũng không cần hy vọng xa vời ai có thể tới cứu ngươi. Ta đã đem cái này phương không gian cho che đậy rồi. Trong này... xem như thiên đạo đều cảm ứng không đến sự hiện hữu của ngươi. Ngươi bây giờ gọi thiên thiên mất linh, gọi địa địa không ứng. Có bán nguyệt cổ vu tại, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ngươi thực đoạt xá ma tộc thủ lĩnh thân thể. Ta biết nói, ngươi như thế nào hội hảo tâm như vậy cho nó ngươi toàn bộ bí pháp. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn về phía Châu Bàn Tử bốn có người nói. Các ngươi đừng phản kháng. Ta mang bọn ngươi đi cái địa phương. Nói xong, vung tay lên, một đạo cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo châu bàn tử bốn người. Sau một khắc, bốn người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau đó xuất hiện tại không gian giới chỉ. Người khác không gian giới chỉ không thể giả bộ vật còn sống, nhưng là Lâm Long khả dĩ, bên trong tự thành một cái không gian. Hiện tại Bán Nguyệt Cổ Vu cùng Vô Đại Ma xuất hiện. Vô Đại Ma còn đem không gian phong tỏa, Lâm Long có biện pháp đào tẩu, nhưng là Châu Bàn Tử bọn hắn không được, chỉ có thể đem bốn người thu vào không gian giới chỉ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.